Sắc mặt Tần Mục càng thêm nghiêm trọng, nguyên giới có số lượng bán thần rất nhiều. Hiển nhiên năm đó đi theo địa mẫu nguyên giới bị chôn cất phong ấn. Không chỉ là địa mẫu nguyên quân, thời đại Thượng Hoàng là một thời đại dài nhất sau thời đại Long Hán. Thời đại này có chỗ thần bí không thể ít hơn so thời đại Long Hán ít. Cuối cùng, bọn họ đi tới một mảnh chiến trường của mênh mông bao la. Tần Mục còn chưa kịp cẩn thận quan sát, đã nghe có tiếng lừa hí hiên ngang từ phía sau bọn họ truyền đến. Có chút chói tai, còn có con lừa bán thần sao? Tần Mục kinh ngạc, quay đầu lại theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một con lừa màu xanh xám mọc tai dài chở một người thư sinh tuổi còn trẻ lắc lư đi về phía bên này. Thư sinh trẻ tuổi này cầm quạt lông đầu chít khăn, có chút tiêu sái, nhưng người ngồi ở trên lưng con lừa, tay kia cầm theo một cần câu, trên dây câu buộc một củ cà rốt, treo ở trước mặt con lừa. Con lừa nhìn chằm chằm vào cà rốt, không có nhìn đường phía trước, một bước cao 10 chân thấp đi về phía trước, trong miệng phát ra tiếng kêu hiên ngang, rất không cam lòng khi không ăn được củ cà rốt. Một xuân 10 bệnh 9 vì rượu, 3 tháng cũng không có 2 ngày tình, sáng sáng ngồi lừa đường cỏ thơm, sâu trong lục dương nghe oanh khóc, thư sinh kia ngâm thơ làm hát, con lừa lảo đảo đi lướt qua bên cạnh đám người Tần Mục. Tần Mục nhìn về phía thư sinh kia, chỉ thấy một thân thanh tú, con mắt giống như vì sao, có một anh khí ép người, nhưng lại vừa có một ít khí tức u buồn. Huynh đài, Tần Mục chắp tay cười nói. Huynh đài là muốn đi đâu vậy? Cách chương.